Chương 693, mệnh cứng rắn nữ nhân 16. Đám người tận mắt nhìn thấy, biểu cô nương là cùng nàng một cái gian phòng ra tới. Tại Tam công tử trước khi đến, kia phòng bên trong liền cái hạ nhân đều không có. Không phải nàng, chẳng lẽ là biểu cô nương chính mình đem chính mình làm bị thương sao? Sở Vân Lê xác định trong hộp cơm đồ ăn không có dư thừa đồ vật, mới mang theo đi ra ngoài. Tê Kiêu lần lượt tới khiêu khích, mặc dù nàng đánh lại, nhưng QNZ sẽ không tùy ý nàng lại tiếp tục nhảy nhót. Tin tưởng không cần mấy ngày, Sơn Trang Tam thiếu phu nhân được rồi bệnh hiểm nghèo tin tức liền sẽ truyền tới. Về đến trong nhà, người một nhà dùng đồ ăn. Chậm một chút một ít thời điểm, nhị công tử lại đến. Hắn một mặt lo lắng, ngươi không sao chứ? Sở Vân Lê cười nhạt, Tam thiếu phu nhân tới hỏi ta, đến cùng tìm ai khuyên Tề gia lão tổ. Nhị công tử cười cười, lão tổ đã đáp ứng sẽ bảo hộ Hứa gia người 3 năm. Ta nói qua, đây là ta thành ý trên đời này chưa từng có vô duyên vô cớ tốt. Sở Vân Lê mỉm cười hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì ta nhưng đầu tiên nói trước, vi phạm nhân luân đạo đức cùng đạo nghĩa giang hồ sự tình ta không làm. Đơn giản tới nói, chính là nếu ngươi làm ta đi giết một cái cùng ta không oán không cựu người, không có cửa đâu. Nhị công tử cười khổ, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, Sơn Trang nhị công tử là cái dạng gì người nói thật. Phủ Hoa Trấn Thượng đám người nghị luận nhiều nhất chính là liên quan tới Sơn Trang sự tình, nhất là gần nhất liên quan tới 3 vị công tử nghị luận đến nhiều nhất. Sở Vân Lê cũng nghe không ít, đại công tử ổn trọng ngay thẳng, là cái tính tình bên trong người. Tam công tử võ công thiên phú cực cao, ngắn ngủi 10 năm, đã đuổi kịp phía trước 2 vị ca ca, ẩn ẩn còn có cái sau vượt cái trước tư thế, lại cùng Tề gia cô nương kiêm điệp tình thâm, không thèm để ý thê tử hủy dung. Là cái thực nhớ tình cũ người. Cái này nhớ tình cũ nghe vào Hứa gia người hai bên trong, chỉ cảm thấy vô cùng trân trọng. Về phần nhị công tử nha, mẹ đẻ không hiện, nhà ngoại không hiện, võ công không kịp nổi đại công tử, trọng tình thanh danh không kịp nổi tam công tử, tại 2 vị huynh đệ phụ trợ hạ, chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ. Sở Vân Lê lắc đầu, lời đồn đại lầm người. Biết người biết mặt còn không phải tâm đâu rồi, nghe bên ngoài truyền ngôn tới đánh giá một người, không khỏi quá mức phiến diện. Tựa như là Hứa Lương Tân, hắn nhớ tình cũ sao? Hắn nếu nhớ tình cũ, chỉ sợ dưới gầm trời này liền không có không niệm tình xưa người. Nhị công tử đồng ý lời này, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi lung tung giết người. Trên thực tế, ta chỉ muốn ngươi đừng ra tay lẫn vào là được. Ta khẳng định không lẫn vào. Sở Vân Lê đáp đến nhanh chóng. Nghe vậy, nhị công tử có chút ngoài ý muốn, nhìn một chút viện tử bên trong. Thấy không có người khác, hạ giọng nói, ta cho là ngươi sẽ giúp tam đệ Sở Vân Lê hiếu kỳ, vì sao nhị công tử nhìn nàng, nửa ngày sau mới nói, mặc dù ta không biết tam đệ đến cùng các ngươi có quan hệ hay không, nhưng ta đoán hẳn là có. Sở Vân Lê vươn tay, lời không thể nói lung tung, lấy ra chứng cứ tới nha. Nhị công tử không nói gì, nửa ngày sau mới nói, không có chứng cứ. Ta sẽ như vậy suy đoán. Là bởi vì ta phát hiện tam đệ mỗi lần tới đều sẽ bị thương, Sơn Trang tam công tử, không phải ai cũng dám đánh cũng đúng kỳ thật đâu rồi, hắn đắc tội chúng ta. Đến chúng ta nhà tới cũng là vì tâm pháp của ta, hắn một hai phải xem, ta đây có thể chịu. Sở Vân Lê một mặt thản nhiên, đánh khởi hắn đến, ta là một chút không trở dạ. Để mắt tới Hứa gia tâm pháp rất nhiều người, không chỉ là Sơn Trang đệ tử cùng trưởng lão, QNZ có chấn thượng còn lại người giang hồ. Gần nhất Hứa gia tường viện bên ngoài liền vẫn luôn đều không có yên tĩnh qua. Vô luận hắn tin hay không, tóm lại là đem người đưa tiễn. Lại qua 2 ngày, Tề Kiều thân nhiễm bệnh hiểm nghèo tin tức truyền ra. Tề gia vốn là thiện y dì, bọn họ đều trị không hết, bên ngoài những này đại phu liền càng không khả năng chữa khỏi. Mắt thấy Tề Kiều bệnh tình càng ngày càng nặng, rơi vào đường cùng, Sơn Trang Trương Bảng, có thể chữa khỏi tam thiếu phu nhân đại phu, lấy 1000 lượng bạc đáp tạ. Bảng vừa ra, Sơn Trang bên ngoài mỗi ngày đều có người hết bảng. Nhưng 2 ngày đi qua, Tề Kiều bệnh tình càng ngày càng nặng, đến hôn mê tình trạng, đã chưa có cơm nước gì, chiếu tiếp tu cờ như thế, không ra 1 tuần, nàng đói cu nở dê chết đói. Bởi vì quá nhiều đại phu tiến đến, nhưng lại đối với bệnh tình thúc thủ vô sách. Xếp hàng bắt mạch cu nở dê tốn thời gian, Sơn Trang sợ chậm trễ chân chính đại phu tô tờ, thế là định ra quy củ. Nghị muốn đi vào chữa bệnh, trước viết 3 trường chữa bệnh đơn thuốc, từ Tề ra người sau khi xem, tài năng lại vào. Kể từ đó, cản lại hơn phân nửa người. Ngày hôm đó buổi sáng, Sở Vân Lê đổi xong quần áo, mang theo Hứa Bình An ra khỏi nhà, hướng Sơn Trang mà đi. Sơn Trang gián thông báo địa phương vây quanh không ít người, có chút là kích động đại phu, hơn phân nửa là xem náo nhiệt. Sở Vân Lê trực tiếp tiến lên bốc bảng, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, theo Sơn Trang tôi tớ vào cửa. Tam công tử viện lạc tọa lạc tại nội viện bên trong, cách trang chủ đại điện rất gần. Tê Kiêu nằm ở giường bên trên, gương mặt gầy gò, Hứa Lương Tân dâu ria xồm xoàm ghé vào bên giường, đáy mắt rõ ràng đen, vừa nhìn liền mấy ngày ngủ không ngon. Mà bên cạnh giường bên trên, ngồi cái phụ nhân. Nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, Hứa Lương Tân một mặt kinh ngạc, ngươi hắn vốn gì muốn nói sao ngươi lại tới đây, lại cảm thấy lời này quá quen nhẫm, sửa lời nói, ngươi vẫn là đại phu sao? Sở Vân Lê chậm rãi vào cửa, ta kia tâm pháp bên trên có giúp người vận khí biện pháp, khí huyết không thông, vận khí lúc sau có thể có thế tỉnh. Nghe vậy, Hứa Lương Tân có chút trầm mặc. 10 năm trước đó, Hứa gia chỉ là hỉ lai trấn lên một cái giàu có phổ thông bách tính nhà, cha mẹ cả một đời đều không có đi ra trấn. Hắn thê tử là cái ôn nhu huyền ước tuổi trẻ phụ nhân, đối người nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Thế nhưng là bây giờ, thê tử dám rút kiếm chém người, chính là hắn cha mẹ cu nở dê kiếm chiêu lăng lệ, nội lực cũng không tệ. Nếu là trước kia có ai nói với hắn, hắn cha mẹ cùng thê tử về sau sẽ là cao thủ, chính là đánh chết hắn cũng sẽ không tin. 10 năm không thấy. Nàng đã luyện võ, võ nghệ còn như vậy cao, gặp lại chút y lý thuật tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Trên bàn nhỏ phụ nhân đứng lên, ngươi nhưng có viết đơn thuốc cho người bên ngoài xem có. Sở Vân Lê chậm rãi tới gần bên giường, nếu là không có viết, bọn họ cu nở dê không cho ta đi và ho nha. Ta biện pháp này không thể ngoại truyền, cho nên, các ngươi được ra ngoài một chút. Tề phu nhân ngẩn ra. Lại thấy Sở Vân Lê chỉ là tuổi trẻ phụ nhân, không nhiều suy nghĩ liền đi ra. Dù sao, dưới gầm trời này vẫn chưa có người nào dám sáng loáng cùng Sơn Trang là địch. Hứa Lương Tân đi tại cuối cùng, mắt thấy Nhạc Mẫu ra cửa, hạ giọng nói thật nhanh, ngươi đừng có đùa mánh khỏe, nơi này bên ngoài đều là Sơn Trang người. Nếu là Kiều Kiều xảy ra chuyện, ngươi đừng nghĩ thoát thân. Ta lại không đốc. Sở Vân Lê cười lạnh nói, ta chỉ là tới kiếm bạc. 1000 lượng đâu rồi y, Hứa ra toàn bộ tích xúc đều không có như vậy nhiều. Nếu không phải nhìn bạc phân thượng, nàng mới sẽ không tới Hứa Lương Tân còn muốn lại nói, Sở Vân Lê đã không kiên nhẫn, có cần hay không ta chỉ không cần ta coi như đi. Bất đắc dĩ, Hứa Lương Tân đành phải cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài. Sở Vân Lê lấy ra ngân châm cho Tề Kiều đâm, một khắc đồng hồ về sau, lại rút ra trên người nàng ngân châm, nằm giường bên trên người mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tề Kiều thấy rõ người trước mặt, lập tức nhíu mày, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở Vân Lê đứng dậy, Sơn Trang treo thưởng 1000 lượng mời đại phu cứu ngươi, cho nên ta đến rồi. Ngươi biết y dị thuật? Tề Kiều một mặt không tin, nghĩ đến cái gì, chất vấn, sẽ không phải chính là ngươi ra tay a? Sở Vân Lê, liền xem như, ta cũng không thể nói cho ngươi nha. Nàng cu nở dê không tức giận, nhưng một mặt nộ khí, liền ngươi sinh bệnh lúc sau. Trước trước sau sau như vậy nhiều đại phu đến, cũng không nói qua ngươi là bị người động tay chân. Ngươi vừa tỉnh dậy liền há miệng nói xấu, đây là đối đại ân nhân cứu mạng thái độ. Tề Kiều càng thêm bị khuất, nàng ghét nhất cái này nữ nhân, bây giờ lại vẫn thành nàng ân nhân cứu mạng. Nay về sau nghĩ muốn lại làm khó nàng, nếu để cho người biết, chẳng phải là sẽ nói nàng lấy oán trả ơn? Thời gian nói mấy câu, người bên ngoài nghe được động tĩnh nhanh chóng đi va ho. Tề phu nhân nhìn thấy nữ nhi tỉnh, lại tinh thần không tồi bộ dáng, lập tức đại hỉ, đa tạ đại phu. Lại nói, đã chuẩn bị tốt tạ ngân, đại phu tuyệt đối đừng khách khí. Chỉ cần người tỉnh, có thể ăn cái gì, tạm thời sẽ không phải chết. Tề gia y y thuật cao minh đại phu rất nhiều, nhất định có thể tìm được biện pháp cứu nữ nhi. Sở Vân Lê cu nở dê không có một hai phải lưu lại, cầm ngân phiếu liền đi. Nàng hạ dược căn bản cũng không phải là độc, chỉ là tổn thương tạng phủ. Người ngoài đương nhiên nhìn không ra. Hiện nay nàng hạ châm can thiệp, cũng không phải chữa khỏi, mà là đem cái này quá trình thả chậm, 1-2 tháng bên trong người sẽ không chết. Mẫu tử hai người ra khỏi Sơn Trang đại môn đi ra ngoài, không bao lâu, phía sau Hứa Lương Tân liền đuổi theo. Chờ một chút, Sở Vân Lê quay đầu thấy là hắn, rút kiếm chạy vội tới. Hứa Lương Tân liên tục không ngừng lui lại, ngươi làm cái gì? Ta nói qua, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Sở Vân Lê một bên nói, một bên bay vút qua. Từ khi Hứa gia người đem đến dưới núi, Hứa Lương Tân vết thương trên người liền không có tốt hơn. Nhất là trước mặt cái này nữ nhân, hắn căn bản đánh không lại. Vội nói, ta có chuyện cho ngươi nói. Thấy Sở Vân Lê không ngừng, Hứa Lương Tân một bên né tránh vừa nói, có người tại cực Tây chi cảnh phát hiện một khối hàn thiết, giao cho đu cờ kiếm đại sư Triều Ly. Ngay tại tháng trước, Triều đại sư chế tạo ra một cái trọng kiếm, nghe nói chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén. Nghe đến đó, Sở Vân Lê thu thế. Thấy nàng có hứng thú, Hứa Lương Tân có chút thở phào một cái, như vậy một hồi, hắn trên người lại bị đánh mấy lần, trắng thuần trên quần áo mấy nơi bị thương, kiếm lúc tốt, Triều đại sư chuẩn bị mời hào kiệt tiến đến người có duyên đến, kết quả, tin tức còn không có truyền ra, kiếm đã mất đi. Bất quá, kiếm thành lúc văn ra chu cu nở dê tại, tự tay thử qua, đúng là thanh hảo kiếm. Ta cha nói, nếu ai tìm được kiếm, trang chủ chi vị chính là của người đó. Sở Vân Lê, có thể hay không quá qua loa rồi cũng không. Hứa Lương Tân xuyến đều khí, phủ Hoa Sơn trang địa bản quản lý mấy ngàn dặm cương vực, muốn tìm được một thanh kiếm há lại dễ dàng như vậy có thể tìm tới, chứng minh thủ đoạn lòng tin ngự hạ năng lực đều có. Linh Nhi, ta cờ ơn ở người hỗ trợ. Sở Vân Lê nhún mày, ta có ích lợi gì chứ. Hứa Lương Tân im lặng. Đã từng hai người là phu thê, hỗ trợ lẫn nhau vốn là hẳn là. Nàng há miệng liền muốn chỗ tốt có thể thấy được giữa hai người tình cảm là thật không có. Về sau ta làm trang chủ, sẽ chiếu cố Hứa ra người. Sở Vân Lê khoát khoát tay, chúng ta không cần ngươi chiếu cố cu nở dê sống rất tốt. Muốn chỉ là như vậy, ta liền không đi tìm. Hứa Lương Tân, ngươi biết bao nhiêu người muốn cùng trang chủ dính líu quan hệ sao biết ta, gần nhất ủng hộ các ngươi làm bảy làm tám người đều là muốn cùng trang chủ giữ gìn mối quan hệ. Nói đến đây, nàng giật mình nói, ở dưới tay ngươi nhiều người như vậy, vì sao một hai phải tìm ta đâu mời Cao Minh khác đi cái này người, theo cùng Hứa gia nhận nhau đến nay, lần nào tới cửa không phải có việc. Hứa Lương Tân thở dài một tiếng, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng hỗ trợ không giúp. Sở Vân Lê không chút do dự, cất giọng nói, bình an, chúng ta đi. Kiếm bạc mang ngươi ra mãi hạ tiệm ăn đi trời đất bao la, vẫn là ăn cơm lớn nhất.